Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, nhân sinh đạo sư Lotus. Hoàng hôn ngày sau, Lotus cùng A từ trong nước biển bò đi ra. Hai người đi ra trước trong biển ăn cái cơm tối. Lotus hai người ướt nhẹp đi tới một khối đất trống trước A. Đối với ta công kích, dụng hết toàn lực, ôm giết chết ta ý chí, đất trống bên trong hai người đối lập mà chạm. Đứng, Lotus hướng về A ngoác ngoác ngón tay, để A hướng về hắn công kích, ta đến rồi, A hét lớn một tiếng. Nhằm phía Lotus, sau đó, hắn liền bị Lotus một chưởng vỗ trên đất rơi xuống. Lotus nhìn một chút nằm trên đất A. Trong mắt tràn đầy yêu mến ngu ngốc vẻ mặt, A. Ngươi đây là chiến đấu, vẫn là đến diễn kịch bản. Ngươi là trước hết nghĩ cười chết ta. Sau đó, thắng được thắng lợi, đánh lén không phải trên biển rộng nam nhi tính cách, A loạng choạng từ dưới đất. Bò dậy đến, trên người tràn đầy bùn đất, chỉ bất quá hắn ánh mắt sáng sủa, đầy rẫy một loại tên là tín ngưỡng đồ vật. Ngươi tên như vậy, trên biển rộng không biết chết rồi bao nhiêu, ngươi sau đó sẽ chịu thiệt, Lotus lạnh giọng nói rằng. Trên mặt có chút tức giận, cái tên này cùng cái kẻ ngu si như thế, tính khí còn tặc bướng bỉnh, sửa không được loại này nhắc nhở đối phương chính mình muốn động thủ mau bệnh. Sau đó, nhất định phải chịu thiệt, ta biết, nhưng đây là ta niềm tin của chính mình, ấy ánh mắt kiên định. Tràn ngập tự tin, hắn muốn vượt qua người đàn ông kia, bị thế nhân tán thành vượt qua. Vì lẽ đó, hắn không thay đổi biến, cái kia hy vọng ngươi đừng chết quá nhanh, Lotus rất là bất đắc dĩ. Cái tên này đầu óc có hố, trong hầm còn có nước, hắn căn bản liền không khuyên nổi. Này đê chữ bộ tộc gia hỏa, đều là loại này ngốc nghếch. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng cái tên này đầu đừng quá sát. Miễn cho hắn sớm vì hắn nhặt sắc, đang không có vượt qua người đàn ông kia trước. Ta tuyệt đối sẽ không chết đi, cái kia chúc ngươi được toại nguyện, Lotus chép miệng một cái. Có chút không nói gì, ây người này nói thật dễ nghe. Kết quả đây, cho dâu trắng khi con trai đi tới, còn một lòng muốn trợ giúp dâu trắng lên làm vua hải tặc. Này mẹ nó phỏng chừng ây đến chết đều vượt qua không được cha của hắn. Hiện tại cũng là tuổi trẻ ngông cuồng tự đại, sau đó các loại ây làm dâu trắng nhi tử. Hắn đến phải cố gắng hỏi một chút, nhìn cái tên này quấy dạng, đa tạ, ây nghe xong Lotus chúc phúc. Thân thể đứng thẳng hơi khom lưng, hướng về Lotus cúi người chào nói tạ, không có chuyện gì. Chúng ta tiếp tục đi, người muốn vượt qua người khác phải lấy ra quyết tâm quyết tử đến. Vì lẽ đó, ta sẽ để người đối mặt tử vong, Lotus vung vung tay. Sau đó, ở A mới vừa ngẩng đầu lên trong nháy mắt, lập tức bắt đầu rồi một bộ liền chiêu. Đánh A chỉ có thể liều mạng chống đối, không có một chút nào trở tay khe hở, Lotus, người đánh lén. Ngươi không phải chân chính hào kiệt, trên biển rộng hào kiệt là sẽ không dùng loại này nham hiểm đánh lén, A bị Lotus đánh tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng vô lực phản kháng, chỉ có thể dùng lời nói đến phản kích, ta chỉ là cái kiếm sống dân chạy nạn. Hào kiệt không hào kiệt, ta không thèm để ý, ta chỉ cần nắm đấm so với người khác lớn. Ta nói ta là hào kiệt, ta chính là... Lotus căn bản mặc kệ A, mà là đối với A truyền vào chính mình lý luận, thuận tiện tốc độ trên tay lại tăng nhanh mấy phần. Này A lại còn có sức lực nói chuyện, xem ra hắn đánh cường độ không đủ nha, ngươi, A bị Lotus cho sặc ở, mới vừa nói rồi một chữ, liền bị Lotus mưa xối xả giống như thế tiến công bao phủ. Căn bản lại hoàn mỹ phân tâm nói chuyện, A. Thành thật một chút, đừng đánh miệng pháo, có này khí lực, ngươi còn muốn buổi tối ngươi là bò lại đi, vẫn bị ta nâng trở về đi thôi, Lotus từng quyền đánh vào A trên người. nhắc nhở người này, ngẫm lại hắn nên làm sao trở lại vấn đề. Lotus tuy rằng ra tay không nặng, nhưng tốc độ công nhanh. Ây nín như không chăm chú điểm, bò lại đi đều là nhẹ. A, ây nghe xong Lotus, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Lotus dự định hạ nặng tay, người lại còn dám phân tâm. Đầu đủ sắt nha, đầu sắt em bé. Lotus thấy ây lại còn phân tâm nói chuyện, một đấm đập vào trên đầu hắn. Ây lịu một quyền, trên đầu rất nhanh sẽ bốc lên cái túi. Thương, ây thương miệng Kakuzu ở co giật, không dám tiếp tục phân tâm. Hắn hiện tại xem như là nhìn ra rồi, Lotus cùng chính mình ra như thế, ra tay là thật sự tàn nhẫn. Hơn nữa, Lotus vẫn là vừa động thủ liền muốn nằm xuống loại kia, bình thường nhiều chảy mồ hôi. Thời chiến thiếu chảy máu, Lotus tiếp tục ngay ở trước mặt một vị hợp lệ giáo viên. Nỗ lực giáo dục ấy lúc này sát hài tử thời gian rất nhanh ở Lotus giáo dục bên trong qua đi. Đợi được sắc trời bắt đầu biến thành đen, Lotus nhấc theo cùng bùn nhão như thế ấy trở về đa đan nhà. Ấy nha, ngươi xem ngươi nha, yếu như thế, ta còn không dùng lực ngươi liền nằm xuống. Ngươi dáng dấp này làm sao có thể vượt qua người đàn ông kia, ngươi nha ngươi. Muốn nỗ lực tu luyện đừng mỗi ngày chơi. Thân là huynh trưởng, ngươi nên vì Lắp Phi đẩy lên một mảnh trời biết không? Ngươi xem một chút Lắp Phi tên tiểu tử kia. Đầu óc liền đơn giản, thần kinh vừa thô. Người khác nói cái gì đều tin, người nếu như không chăm sóc thật tốt hắn. Hắn ở trên biển rộng bị bọn buôn người bán còn giúp người đếm tiền đây, ta hiện ở đây sao nỗ lực giáo dục ngươi, ngươi sau đó có thể phải nỗ lực tu hành. Không phải vậy, sẽ làm ta thất vọng, để Gáp lão gia tử thất vọng, để Lắp Phi thất vọng, để Lắp Phi cha thất vọng, để Lắp Phi thúc thúc thất vọng, để Lắp Phi nhị đại gia thất vọng, để Lắp Phi nhị nãi sữa thất vọng, nói chung để rất nhiều người thất vọng chính là. Người nhất định phải cố gắng tu luyện, Lotus tiếp tục suy nghĩ lại. Phát hiện Lắp Phi thất đại cô bát đại di, nhị thúc tam gia tứ cữu năm công đều nói không còn. Liền ngừng lại tiếp tục nói ý nghĩ, ừ, ấy mất cảm giác gật gù. Nửa điểm không có nghe lọt. Hắn bị Lotus một trận đánh no đòn, đánh cả người đau đớn, chuyển động đậy cũng khó khăn. Bây giờ nghe Lotus léo nha léo nhéo một đống, đầu óc càng là hỗn loạn. Lotus nói thế nào, hắn cũng chỉ có thể gật đầu một cách máy móc, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Lotus thấy ấy dáng dấp như vậy, rất là cao hứng. Hắn đúng là không nghĩ tới ấy còn có thể kiên trì nghe hắn giáo dục. Như thế xem tới vẫn là có thể cứu giúp một hồi. Không giống Lắp Phi như vậy bùn nhão không dính lên tường được, cũng không có uổng phí hắn chớp mắt. Này quyền cước giáo dục, lại nói, đem Gáp cái kia được oán khí phát tiết ở ấy trên người, để Lotus thập phần thoải mái. Dưới chân bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều bởi tâm tình thoải mái. Lotus tốc độ so với khi đến nhanh hơn không chỉ một bậc, ở mặt trăng tỏa ra mặt biển không bao lâu, liền đến đa đan nhà. Đa đan cửa nhà, Lắp Phi một mặt lo lắng, không ngừng mà chuyển vòng, cùng đuổi theo chính mình đuôi Husky như thế, trong miệng không ngừng mà ghi nhớ. Ây, ây, đừng niệm, chúng ta trở về. Lotus cách thật xa liền nghe Lắp Phi nói thầm, liền mở miệng hô lớn, a. Ây kiếp người trở về nha. Ha ha ha, quá tốt rồi. Lắp Phi đột nhiên chạy đến Lotus trước mặt, trên mặt lộ ra cười khúc khích. Có điều, nhìn thấy Ây một thân thương, trên mặt hưng phấn trong nháy mắt lại sụ xuống, mắt nước mắt lập tức liền muốn rơi xuống. Lắp Phi, ta không có chuyện gì. Này thân thương đều là huấn luyện. Ây thấy thế lập tức mở miệng ngừng lại Lắp Phi khóc thế. Hắn có thể không hy vọng bị Lắp Phi một cái nước mũi một cái nước mắt hướng về trên người mình mò, có thật không? Ây, Lắp Phi nghe xong, lập tức ngừng lại nước mắt nước mũi, mũi hút một cái, treo ở lỗ mũi, nước mũi trong nháy mắt trở về trong lỗ mũi. Là, hôm nay, Lotus dạy ta rất nhiều thứ đây. Luffy, hôm nào có thời gian ta dạy cho ngươi. Ấy rốt cục đưa khẩu khí. Hắn hiện tại cả người vô lực. Nếu như bị Luffy dính lên, khẳng định chạy trốn không được nước mắt nước mũi. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Luffy đưa tay cười, khúc khích nói, nhìn dáng dấp thập phần mở hưng, như là cái hơn 100 cân hài tử. Lời liền nói tới chỗ này đi. Ây hôm nay rất mệt, người dẫn hắn đi tắm nghỉ ngơi đi. Lotus đem Ây hướng về Luffy trong lồng ngực nhét, thuận tiện bàn giao lại để Luffy cho Ây rửa ráy. Hắn cũng không có nhàn công phu trông coi hầu tử như thế. Ây, à, Luffy ôm Ây, cả người có chút kinh ngạc, bởi hắn thân thể so với Ây thấp rất nhiều, ôm Ây rất là lúng túng. Hơn nữa hắn là cao su người, Ây thân thể có chậm rãi hướng về trên đất giảm xuống xu thế. Lotus không chút nào quản Ây cùng Luffy đến tiếp sau phát triển, mà là đi tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong, Lotus phát hiện Đa Đan người một nhà không biết chạy đi đâu. Đến hiện đang không có nhìn thấy một người. Nhìn dáng dấp Đa Đan một nhà cũng không phải thật sự chờ ở nhà không ra người sáng sớm ngày thứ hai. Lotus mang theo Ây tiếp tục đi huấn luyện, mà Luffy ở tại bọn hắn lúc đi vẫn cứ đang ngủ. Hôm nay Ây so với hôm qua chỉ có thể ăn Lotus dưới chân xám bụi, tình cảnh muốn tốt lắm rồi. Chí ít Ây còn có thể nhìn thấy Lotus chân đáy xám bụi, điều này làm cho Lotus đều cảm thấy Ây có phải là bảo trùng tăng lên cũng quá đáng sợ. Vẫn là nói đê nhất tộc chính là loại này đặc tính có điều. Lotus nhìn Ây vẫn cứ rất vất vả dáng dấp, hơi hơi yên tâm điểm. Nếu như Ây lập tức là có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, vậy hắn cũng phải suy tính một chút, có muốn hay không làm điều cá ướp muối. Dù sao hắn cố gắng như vậy, lại còn không sánh bằng vừa mới bắt đầu người. Đặt ở ai trên người cũng dễ chịu, không phải hôm nay tiếp tục ngày hôm qua huấn luyện. Chỉ có điều, hôm nay Lotus không có tiếp tục đánh Ây, mà là bắt đầu rồi nện núi. Này nện núi là lão gia tử bàn giao nhiệm vụ. Lotus khẳng định là muốn chấp hành, nhưng hắn khẳng định là bao trùm Busosoku Haki ở trên nắm tay. Không phải vậy, ánh sáng, chỉ... nắm đấm đánh núi nhiều đau nha. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.